fan đều hy vọng tôi sập nhà. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong sân bay, một đám người nhìn một chỗ, mỗi người đều tươi cười, háo hức nhìn chằm chằm chỗ đó. Không bao lâu sau, một cô gái mặc quần áo màu đen bước ra từ đó, một nhóm người kia trông thấy cô ấy đều đi tới vây quanh. Kaka, em rất nhớ chị. Các cô ấy chăm miệng một lời nhưng cô gái bị vây lại vẫn mang theo nét mặt mỉm cười. Hơn nữa cô ấy còn chủ động bắt tay với fan, có một vài fan còn có thể được ôm một cái. Kaka ôm tớ, fan được ôm kích động nói. Chắc đây là lần đi tiên cậu đi tiếp ứng ở sân bay. Fan lão làng bên cạnh bình tĩnh nói. Tại sao cậu biết? Bởi vì chúng tớ đều đã từng ôm Kaka, cậu chưa từng được ôm hẳn là chưa bao giờ đi tiếp ứng ở sân bay, Kaka đều nhớ rõ chúng tớ. Thật vậy à, tớ là fan của người như thế này thật sự hạnh phúc quá. Chờ Thầm Ca bắt tay với các cô xong rồi liền bá đạo nói. Chị mua trà sữa tặng các em, đi với chị nào. Rồi chỉ tay về hướng tiệm trà sữa. Fan nghi ngờ hỏi, không phải chị nghe thấy bọn em nói chuyện đấy chứ. Nhóm fan bọn họ mới cùng nhau tám nhảm nói đồ uống ở sân bay rất ngon nhưng mà đắt quá, bây giờ Kaka lại muốn mua trà sữa cho họ. Chị nghe mà các em bảo trà sữa ở sân bay đắt quá, nhưng mà hôm nay trời lạnh như vậy, tốt nhất các em nên uống một ít đồ ấm, chị sẽ gọi trước cho các em. Giọng điệu của Thầm Ca có chút nuông chiều. Chị thật sự nghe thấy hết ạ, một bạn fan ngại ngùng hỏi. Đều nghe thấy lời này, các fan đều hơi xấu hổ, nhưng mà ở trong lòng bọn họ đã tự mình thêu dệt một câu chuyện tình yêu với Thầm Ca. Từ ban đầu là CC, một từ thông dụng trên Internet. Ý nghĩa là làm cho bản thân mình trở nên ngốc nghếch xấu hổ trước công chúng. Một ý nghĩa khác là sau khi các cá nhân gặp phải bạo lực mạng, họ rơi vào tình trạng khó khăn là các mối liên hệ xã hội của họ bị chặn và danh tiếng của họ trước xã hội bị xấu đi. Một thuật ngữ Internet khác là Public Execution, cũng có ý nghĩa tương tự. Nguồn, Suplog Xanh 840. WordPress.com, dẫu sao thì Kaka của bọn họ lớn lên đẹp trai quá ý, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, xương quai hàm nổi bật, dáng người tuyệt vời, chân vừa dài vừa gầy, nơi nào nên có thịt thì có thịt, ngay cả lúc đi đường cũng vô cùng có khí chất. Tập hợp tất cả ưu điểm của phụ nữ và đàn ông. Chị cũng có đọc hết tin nhắn riêng mà các em gửi tới. Khóe môi Thầm Ca khẽ cười, bên trong bá đạo mang theo một chút cưng chiều. Ngay sau khi cô ấy nói xong, các fan đã trở nên phấn khích không phải vì những gì cô ấy nói, mà là vì biểu hiện của cô ấy, đó là một nụ cười y hệt bá đạo tổng tài. Có fan đã nhanh chóng chụp lại, ngay lập tức liền lên top một hot search. Nụ cười của Thầm Ca, bên dưới bình luận đều vì nụ cười này mà thành fan. Má ơi đẹp trai quá đi, tôi cong luôn rồi, chị gái này cũng đẹp trai quá đi, sao người này sinh ra có thể đẹp như một bức tranh thần tiên thế? Sau khi trở về biệt thự, Thầm Ca nhìn thấy hot search đầu tiên trên Weibo chính là ảnh chụp bản thân mình, lướt đọc các bình luận bên dưới, sau khi thoát ra liền thấy hot search. Thầm Ca đối xử lạnh nhạt với người hâm mộ, ở bên dưới, cô đọc một vài bình luận, Kaka của tụi tôi mặt lạnh tâm nóng, đừng có ở đây nói lung tung. Kaka còn mua trà sữa cho tụi tôi, Kaka còn ôm mị đây này, Kaka của tụi này vô cùng cưng chiều fan, đừng để ý tới blog người viết bài này cũng chỉ nhìn hình mà nói thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaka của tụi này rất tốt, bê về đây, không hẹn gặp lại. Thấy bình luận fan bảo vệ mình, Thầm Ca vô cùng vui vẻ. Vì thế hot search này ngay lập tức biến mất, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách Thầm Ca lấy ra trong vali một xấp thư của fan, lúc nãy cô nhận từng bức thư một, bây giờ cô lại cẩn thận đọc kỹ từng bức thư ấy. Sau khi đọc xong, cô cất nó vào chiếc tủ trong suốt trong phòng khách, bên trong đầy những bức thư, mỗi cái đều được mở ra và đặt cẩn thận. Cách chương.